Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Tông Chủ. Sáu canh, hai người một lóe lên tàng kinh lầu, xuất hiện ở một đỉnh núi, đứng tại Huyền Cơ Điện trước. Hai, Từ Quý Phúc lắc đầu thở dài, thật là quá đáng tiếc, là đáng tiếc. Chu Trường Phong gật đầu. Thiên Lôi chi thể, lại thêm là Đại Vũ công chúa phò mã, Thiên Hoa Tông thật có như vậy cái đệ tử, thật là hãnh diện, có thể áp Vô Vọng Sơn cùng Thanh Minh Tông một đầu. Vô Vọng Sơn là đệ tử đoạt lại một cái công chúa, Thanh Minh Tông là dạy ra một cái công chúa, kia 36 công chúa là Thanh Minh Tông đệ tử, cùng Vô Vọng Sơn đệ tử mến nhau. Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, Thiên Hoa Tông cái này lãnh phi lại bất đồng, cưới chính là Đại Vũ công chúa, hơn nữa có trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi chi xưng. Từ nay về sau, hai tông trưởng lão nhìn thấy mình, cũng không có cách nào vênh váo nghênh ngang, mình lại có thể vênh váo nghênh ngang, không ai bì nổi, cho nên hắn mới nhiệt tâm như vậy thúc đẩy cái này hôn sự. Đáng tiếc, uổng vui mừng một đợt. Hai, cái này lãnh phi thật là kỳ tài. Hắn ban đầu chính là chúng ta đệ tử là được rồi. Từ Quý Phúc lắc đầu thở dài nói, ta thật thích tên tiểu tử này. Tạo hóa trêu người đi. Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc nói, Chu sư đệ, nếu ngươi không chỉ ra, làm bộ không rõ, vậy thì tốt rồi rồi. Giấy gói không được lửa. Chu Trường Phong nói, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng, cùng tương lai tạo thành không thể đền bù tổn thất, không như bây giờ chỉ ra, quá đáng tiếc a. Từ Quý Phúc nói, chỉ muốn một báo lên, hắn là chắc chắn phải chết, Hình Điện đám người kia bất kể ngươi có duyên cớ gì, chỉ cần quy rồi tông quy, vậy liền theo quy củ đến, hắn đây là chắc chắn phải chết. Là đáng tiếc, nhưng mà không có cách nào. Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc nói, thật không có cách nào. Chu Trường Phong khẽ gật đầu một cái. Cao Chí Dung không có chết mà nói, ngược lại có một chút hy vọng sống. Nhưng hắn đã đem Cao Chí Dung giết. Mặc kệ như thế vô năng, Cao Chí Dung vẫn là chúng ta đệ tử. Không thể không báo cái thù này. Ta là chưa thấy qua kia Cao Chí Dung, nhưng ta rất yêu thích lãnh phi. Từ Quý Phúc hừ, biện pháp luôn có thể muốn đi ra. Từ sư huynh, chúng ta cũng không thể vi tông quy. Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc nói, ai nói ta muốn vi tông quy nhé? Chu Trường Phong cười một tiếng, không vi tông quy, kia giúp hắn như thế nào? Để cho Cao Chí Dung chết một lần nữa. Từ Quý Phúc nói, sau đó ta nói lãnh phi là ta trong bóng tối thu đệ tử. Cái này không thể nào. Chu Trường Phong lắc đầu nói, hắn chính là Kinh Tuyết cung đệ tử. Kinh Tuyết cung đệ tử thì thế nào? Từ Quý Phúc nói, hắn là đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, không phải là không thể đi. Chu Trường Phong nói, lãnh phi danh tiếng quá kinh. Ai có thể tin tưởng, Thiên Hoa Tông đệ tử không phải là không có đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, Thiên Hoa Tông yêu cầu đệ tử tài sản trong sạch, lại không phải là không thể đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, Từ Quý Phúc hừ nói, sự thật sắp xếp ở bên cạnh, ai sẽ không tin, hiện tại ngoại trừ hai người chúng ta, không có ai biết rõ chuyện này. Tương lai khó bảo toàn không tiết lộ ra ngoài. Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc nói, cái này liên quan ta chịu trách nhiệm. Chu Trường Phong cười khổ nói, ta cũng phải gánh vác đến liên quan. Loại này thôi, chúng ta bẩm báo tông chủ, để cho tông chủ định đoạt. Hừ, tông chủ, Từ Quý Phúc bĩu môi nói, hắn nhất định phải chấp hành tông quy. Lãnh phi chắc chắn phải chết. Vậy có thể chưa chắc. Chu Trường Phong nói, hai người chúng ta khổ khổ cầu khẩn, hắn có khả năng đồng ý. Chuyện này xác thực đối với tông môn có lợi. Một khi nói cho tông chủ nghe, không quay đầu lại nữa đường. Từ Quý Phúc cau mày, vạn nhất hắn bất đồng ý đâu. Vậy cũng không có biện pháp. Chu Trường Phong thở dài nói, chỉ có thể oán vận mạng hắn kém đi. Hắn dù sao làm trái với tông quy. Chu sư đệ ngươi chính là cái cứng đầu. Lần này không nên để ngươi đến. Từ Quý Phúc nguýt hắn một cái. Ngươi không đến, không nhìn ra kẽ hở. Lãnh phi đến thần minh cảnh, kia liền cũng không có chuyện gì. Đạp vào thần minh cảnh, cho dù làm trái với tông quy, phỏng chừng tông chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tổng không sẽ chém giết một vị thần minh cảnh cao thủ. Không khác nào tự phế võ công. Liền tính ta không nhìn ra, người khác cũng không nhìn ra. Chu Trường Phong lắc đầu một cái. Từ sư huynh, vẫn là câu nói kia, giấy gói không được lửa. Được rồi, từ Quý Phúc không kiên nhẫn hừ nói. Có thể túi nhất thời là nhất thời. Hắn thành thần minh cảnh, sẽ không phải chết rồi. Thần minh cảnh, Chu Trường Phong lắc đầu một cái. Hắn cho dù là thiên lôi chi thể, muốn vào thần minh cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi chính là không muốn gánh liên quan. Từ Quý Phúc hừ nói. Chu Trường Phong nói, hãy để cho tông chủ định đoạt đi. Ngươi nha, từ Quý Phúc lắc đầu không thôi. Ta nếu là không nói, ngươi có phải hay không muốn cùng tông chủ bẩm báo? Vâng, Chu Trường Phong gật đầu. Từ Quý Phúc hừ nói, vậy đi liền tìm tông chủ đi. Hắn vô cùng hối hận kéo Chu Trường Phong qua đây. Bằng không cũng sẽ không có chuyện. Bản thân một người chịu trách nhiệm. Cho dù sau chuyện này tiết lộ, cũng không có gì lớn, nhiều lắm là bị chút nhi phạt, không chắc mất mạng, không giống bây giờ, bưng bít cũng không bưng bít được. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc, hai người xuất hiện ở một tòa trước nhà lá, đây gian mau ốc nằm ở một đỉnh núi, mây mù chuyển động, xung quanh dãy núi mọc như rừng. Tựa như nằm ở biển rộng mênh mông bên trên từng ngọn đảo nhỏ. Tựa hồ đang trong mây mù chìm nổi. Nhà tranh eo hẹp, trận trận cuồng phong gào thét. Tựa hồ phải đem nó hất bay. Nóc nhà cỏ tranh có một chút đã bị nhấc lên. Như vậy một gian mau ốc, nhìn đến liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trước nhà lá là hàng rào vây quanh vườn rau. Có mấy loại rau cải chính đang tươi tốt sinh trưởng, lục ý tràn trề, cuồng phong có thể thổi tới nhà tranh, lại thổi không tới đây. Tông chủ, từ Quý Phúc cất giọng la lên, chi, nhà tranh cửa mở ra, một cái tuấn giật áo xám trung niên đi ra, bình tĩnh liếc một cái hai người, uy nghiêm quét nặng, hai người các ngươi sao đến, hắn toàn thân áo xám đoàn đả. Nhìn đến không có chút nào tông chủ chi phong, ngược lại giống như một cái nông phu. Tông chủ, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Trường Phong ôm quyền nói, Thiên Hoa Tông tông chủ Lý Bình Trung quan sát một cái hai người. Nói, Trường Phong, ngươi lại nói thôi, có chuyện gì? Tông chủ, chúng ta không vào trong ngồi nói. Từ Quý Phúc ha ha cười nói, từ sư đệ. Vào trong thì không cần. Lý Bình Trung nhàn nhạt nói. Từ Quý Phúc nói, tông chủ là đau lòng ngươi kia trà đi. Trà cho ngươi uống. Châu gặm mẫu đơn. Lý Bình Trung nói, có chuyện gì mau nói. Ta còn muốn bế quan đâu. Trường Phong, ngươi lại nói. Từ sư đệ ngươi im lặng. Từ Quý Phúc bất mãn hừ một tiếng. Lại im lặng. Tông chủ, Cao Chí Dung ngài nghe nói qua chứ? Chu Trường Phong nói, thiên lôi chi thể, hắn là giả mạo. Ừ, Lý Bình Trung mày kiếm nhất hiên. Lạnh lùng nói, huyền cơ điện chẳng lẽ là ăn không ngồi rồi? Khoái ý đao ngài cũng đã nghe nói qua đi. Được đại danh âm thanh. Lãnh phi giả mạo Cao Chí Dung. Lý Bình Trung lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ, tìm chết. Chu Trường Phong nói, Cao Chí Dung không phải là thiên lôi chi thể, cũng không khả năng để cho Tĩnh Ba công chúa thích hắn. Hết thảy đều là Lãnh phi. Đáng tiếc, thiên lôi chi thể a. Lý Bình Trung cau mày nói, ta biết rồi, theo như tông quy xử trí liền được. Khoái ý đau lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi các ngươi. Khục khục, Từ Quý Phúc ho khan hai tiếng, mở miệng cười nói, ngươi im lặng. Lý Bình Trung khoát tay, Từ Quý Phúc bất mãn nói, sư huynh, ta cuối cùng muốn nói hai câu đi, ngươi nói không nghe cũng được. Lý Bình Trung nói, Từ Quý Phúc nói, lẽ nào sư huynh không quý trọng đây kỳ tài sao? Không phải chúng ta Thiên Hoa Tông kỳ tài, quý trọng cái gì? Lý Bình Trung hừ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.